Hành trình tán đồ Crush, chương 155, thăng 180.528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không một tâm trạng hôm nay của tôi rất tốt, chính vì vậy mà tôi đã hứng lên quầy bi bum trong giờ. Về kép nhập à, cậu bạn ca ngồi sau nói vọng lên. Ok, tôi ổn mà. 02, cô giáo thông báo ngày mai chúng tôi chụp ảnh lớp. Trong đầu tôi liền hiện lên một suy nghĩ. Phải chăng ngày mai cậu ấy sẽ đến trường chụp ảnh lớp? Có thể ghép mặt nó vào mà. Cậu bạn ca dường như đọc được suy nghĩ của tôi liền nói. Ừ, cũng có thể lắm chứ. 03, cô ơi, cô có photo để ôn anh cho V-kép không cô? Cô bạn C hỏi, cô tưởng nó không học mà. Cô giáo trả lời, có đấy cô ạ, bạn ấy học ở nhà, nghị lực lắm cô ạ, cô bạn C khen cậu ấy. Ừ, thế để cô xem thế nào đã. Cô giáo gật đầu, thế là có cơ hội đến nhà gặp nó rồi nhé. Cô bạn C quay xuống nhìn tôi cười. 04, dạy các em xong là cô phải đến nhà dạy V-kép đây này. Cô giáo dạy thêm nói với chúng tôi. OMG, cậu bạn thân em nhìn tôi cười đầy khó hiểu. 05, cô giáo cho chúng tôi về sớm. Tôi thu dọn sách vở xong, quay xuống nhìn cậu bạn thân em. Cậu bạn thân em khó hiểu nhìn lên, chờ đợi tôi nói. Tao có nên đi cùng cô không? Tôi hỏi, cậu bạn thân em đơ người vài giây. Sau đó, như chợt hiểu ra điều gì liền gật đầu cười. 06, trước khi ra khỏi phòng, tôi quay lại nhìn về phía cô giáo. Cô ơi, cho em đi cùng với. Tôi nói lớn, sao bảo bỏ nó rồi cơ mà. Cô bạn U đi qua nhìn tôi nói. 07, tôi đứng trước chiếc xe sẽ đưa cô giáo đến nhà cậu ấy. Hãy ngăn cản tao trước khi tao làm điều dại dột đi mày. Tôi nhìn cô bạn M nói. Lên xe đi mày, cứ bảo cô là bài vừa rồi em vẫn chưa hiểu lắm nên đến nhà học cùng với V kép, cô bạn M nói. Ôi, cái câu nói đầy mị hoặc này. Sau đó, tôi liền nhìn thấy xe của bố tôi đến. Chưa kịp vào trong xe tôi liền nghe thấy tiếng cô bạn M không đến nhà V kép nữa à. Tôi quay lại nhìn cô bạn M, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lên xe rồi, tôi lấy điện thoại ra vào mess xem cậu ấy có hoạt động không. May mà bố đến đúng lúc đấy. Chứ chỉ cần muộn vài giây thôi con đã làm điều dại dột rồi đấy. Tôi vừa ấn điện thoại vừa nói. Bố tôi nhìn qua gương chiếu hậu, nửa đùa nửa thật nói. Con định vặt cây bẻ cành nhà người ta à, tôi bật cười. Ôi, sao bố có thể xem thường con gái của bố như thế cơ chứ? Nhưng ngay sau đó, nụ cười của tôi tắt ngấm. Phần mess của cậu ấy hiện lên, nhưng không giống như mọi lần. Phần trò chuyện của cậu ấy đã chuyển sang tên người dùng Facebook rồi. Tôi đơ người. Không lẽ cậu ấy block tôi rồi sao? Tại sao lại thế? Tôi vào inbox trong hội bạn thân. Sau khi thấy tôi nhắn như vậy, họ cũng vào phần trò chuyện với cậu ấy và gửi ảnh chụp màn hình cho tôi. Tất cả đều là người dùng Facebook. Phải chăng cậu ấy đã khóa Facebook rồi? Cách chương.